Anh đến từ sao Hỏa. Chương 29, người định mệnh đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đêm xuất chiến tại chủ hạm Daikon, Mạn Mạn vừa rời khỏi trò chơi trở về phi thuyền lại phát hiện trong chủ hạm đã thần kỳ xuất hiện một vườn hoa to lớn, là một vườn hoa lộ thiên. Hoặc là nói nhìn thoáng qua rất giống lộ thiên. Bãi cỏ non vẫn còn đọng lại vài giọt nước quệt vào trên giày. Những hòn đá sỏi màu trắng rải trên đường mòn rất xinh đẹp. Hai bên đường là những chậu cây xanh mướt, thảm cỏ trải dài vô tận ngoại trừ những cây côi chằng chịt. Cản lại tầm mắt thì dường như nhìn mãi chẳng thấy đâu là giới hạn. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát, trong đó pha lẫn mũi bùn. Đất khoan khoái, Mạn Mạn vuốt ve đóa hoa hồng mang hương thơm ngào ngạt. Cánh hoa mềm mại mịn màng còn đọng lại vài giọt nước. Vườn hoa này rất bình thường, không có kỳ hoa dị thảo. Nhưng quái lạ chính là chỗ này, cách xa hàng tinh đến vạn dặm. Mạn Mạn biết chủ hạm có diện tích ít nhất mười mấy km vuông, nên việc xây dựng một vườn hoa hơn 100 m² là rất dễ dàng. Nhưng vườn hoa kích thước vĩ đại thế này thì lấy ở đâu ra? Cô không tự chủ rảo bước đi dọc theo con đường mòn đá sỏi. Về phía xa xa, cô muốn nhìn xem đến tột cùng vườn hoa này to lớn đến bao nhiêu. Cô bước qua từng cảnh sắc khác nhau, đi đến mỏi cả đôi chân nhưng vẫn không tìm được biên giới của vườn hoa. Công chúa, con đã đi vòng quanh 3 lần rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Mạn Mạn vừa quay đầu lại phát hiện tại một gốc cây cọ cạnh hồ bơi lấp lánh ánh nắng có vài chiếc ghế dựa đặt. Đó, Thái thượng Hoàng An đang mặc một chiếc áo sơ mi hoa và quần cộc, kèm theo một cặp kính mát khổng lồ che lại gương mặt trẻ tuổi của ngài. Ngài lười biếng ngả người nằm trên chiếc ghế phơi nắng. Lúc mới vừa đến đây Mạn Mạn đâu thấy gì. An lại ngoắc tay với cô vô cùng tự nhiên, tới đây nghỉ ngơi tí đi, ông nội có kẹo nè. Mạn Mạn đi đến ngồi trên chiếc ghế dưới bóng cỏ, thật giống như quỷ dẫn đường, nhưng cảnh vật cũng không giống nhau. Đơn giản là kỹ thuật không gian thôi, còn không có sự nhạy cảm của khứu giác nên chỉ cần đổi lại vị trí cảnh vật một chút sẽ bị thị giác của mình lừa gạt. Thích nước trái cây ướp lạnh không? An dễ dàng lấy ra một chiếc lon màu hồng từ bên cạnh chiếc ghế dựa vốn không có vật gì. Nơi đó chẳng biết đã xuất hiện một cái cửa tủ lạnh nhỏ không biết từ bao giờ. Mạn Mạn nhận lấy lon nước, mở ra và uống một hớp. Vườn hoa rất đẹp, Cát sợ con buồn, nó đúng thật là một đứa bé ngoan. Nơi xa trong rừng cây nhỏ xuất hiện lông bờm màu vàng của kỳ lân. Anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ lưu luyến của cô khi chào tạm biệt với sinh vật xinh đẹp. Kia, An, ngày mai thật phải chiến đấu sao? Nhiệt độ ở đây vẫn là mùa xuân ấm áp, không khí trong lành không ngửi được mùi thuốc súng sắp đến, cũng không thấy cảnh tượng chiến tranh sơ xác tiêu. Điều, tất cả vẫn yên ả trước sau như một chiến tranh đối với người hành tinh đích cần cũng giống như công việc bình thường của một nhân viên văn phòng. Ừ, trăng mật đã kết thúc, hoàng tử cũng có việc phải làm. Cát phó giải thích cặn kẽ chiến thuật sắp xếp nhưng con nghe không hiểu lắm. Mạn Mạn thấy được trên màn hình lớn của phòng chỉ huy có xuất hiện vài công thức và mô hình phức tạp. Rõ ràng là chưa kịp lóe lên thì tất cả mọi người đều đã bắt đầu giải thích, cô nghe đến choáng váng đầu óc không thể làm gì khác hơn là lấy cớ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện phiền phức cứ ném cho bé cưng Cát là được rồi. Còn không cần phải quan tâm gì cả. Không sai, nhiệm vụ của cô chỉ có sinh con. Mạn Mạn đột nhiên nhớ đến An có thuật độc tâm nên ngượng ngùng loay hoay với lon nước trái cây. An khẽ chống cánh tay ngồi dậy, kéo cặp kính mát vĩ đại lên đỉnh đầu. Những sợi tóc màu vàng bị mắt kiếng gài chặt để lộ ra vầng tráng trơn bóng, đôi mắt màu xanh tròn xoe như trăng rằm dưới đôi mày rậm sáng như bảo thạch. Công chúa, con có nghe nói về câu chuyện của người định mệnh đầu tiên chưa? Thật như An không hề nghe thấy được Mạn Mạn đã nghĩ gì, ngài khơi lên một đề tài. Mạn Mạn gật đầu, Sisa cũng có kể câu chuyện truyền thuyết đầu tiên trong đêm đông rét lạnh của hoàng tử và công chúa. Không phải là cái đó. An vừa ngồi dậy nên vô cùng hưng phấn. Lâu rồi ông không có tham dự tọa đàm ở trường học. Để ông kể cho con nghe. An giống như thọc tay vào một chiếc túi thần kỳ, ngài lấy ra một vật thể hình chữ nhật ở bờ cát dưới chiếc ghế. Thoạt nhìn chẳng khác gì điều khiển từ xa của TV. Nhưng khi ngài đưa lên phía trời mây và nhấn nút, thì bốn phía đột nhiên tối xuống. Bầu trời trong xanh quang đãng bỗng biến thành màn đêm đầy sao. Ha ha, như vậy mới có không khí. Khi Sauron còn bé ông thường dẫn nó đi nhà thiên văn thế này. Trong bầu trời đêm xuất hiện một tinh hệ giống hệt với Thái Dương hệ. 3 hành tinh quay xung quanh một hành tinh cực nóng theo hình bầu dục. Trong đó có một hành tinh màu đỏ lửa, chính là hành tinh Sauron bắt nguồn tinh Hệ đích cần, nụ cười thường treo trên mặt An biến mất, ngài nhìn vào hàng tinh chói mắt kia và nói. Đây là trước khi tinh hệ đích cần xuất hiện, không giống với Thái Dương, hệ và tinh hệ Fula. Đường kính mặt trời của chúng ta lớn vô cùng, trong vòng hàng triệu km đều bị lửa thiêu rụi tất cả. Bao gồm các hành, tinh Sauron khoảng cách gần nhất, đất bị cháy thành một màu đỏ thắm, không có bất kỳ hòn đá nào có thể chịu được nhiệt độ nóng mấy ngàn độ. Những ngọn gió màu đỏ chết chóc quanh năm càn quét lên bền mặt hành. Tinh, nó lướt qua nơi nào thì nơi đó liền biến thành tro bụi. Hành tinh Sauron xoay đến một bên đỉnh hình bầu dục kia, rời xa hàng tinh. Cực nóng thì lại xuất hiện một tình huống khác, mặt đất màu đỏ bị đông, lại dưới nhiệt độ âm 200, không có nước, không có tầng khí quyển, bảo vệ, mặt đất cằn cỗi quanh năm phơi trong vũ trụ tàn khốc. Nóng vô, cùng và lạnh đến cực điểm, hoàn toàn không thích hợp cho bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Hành tinh Sauron từ đầu đến cuối đều vùng vẫy trong địa ngục tuyệt vọng, cho đến một ngày lời chúc phúc đến từ phương xa đã cứu vớt tất cả, trong màn đêm u tối đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, giống như một ngôi sao chói mắt bay về phía tinh hệ đích cần. Đó là, một ngôi sao chổi kéo lê chiếc đuôi màu trắng mỹ lên, giống như một con diều có sinh mệnh rực rỡ hơn tất cả vạn vật trong vũ trụ mênh mông. An nhìn ngôi sao mỹ lệ này, giọng nói cũng dịu dàng như sợ làm ngôi sao sợ hãi. Ngài nói khẽ, có lẽ nàng chỉ đi ngang qua, nhưng có lẽ vì đã tịch mịch quá lâu nên hành tinh Sauron đã yêu nàng, nó dùng hết sức mạnh của nó để liều lĩnh bắt được nàng. Mạn Mạn thấy ngôi sao chổi, dưới lực hấp dẫn của hành tinh Sauron đã trệch đi quỹ đạo, đụng thẳng vào hành tinh lửa đỏ. Trong cú va chạm kịch liệt đã tỏa ra những tia sáng che khuất cả bầu trời. Trong nháy mắt nó còn chói lọi hơn cả hằng tinh nóng bỏng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú va chạm tuy rất kịch liệt thậm chí còn đẩy hành tinh Sauron trệch khỏi quỹ đạo vốn có, nên mới vô tình tránh được sự thiêu đốt của hành tinh. Cú va chạm tạo nên rất nhiều bụi vũ trụ và hình thành nên tầng khí quyển mỏng manh. Nàng đã giúp chúng ta rời khỏi địa ngục, nhưng không chỉ có thế, nàng còn mang đến tất cả sự sống cho hành tinh. Bụi mù tản đi, trên mặt đất màu đỏ xuất hiện xác của sao chổi. Nó vẫn còn khẽ lóe sáng những ánh huỳnh quang kết tinh màu trắng. Đó vẫn là băng, nàng đã mang đến vài tỷ tấn băng cố định còn có chất hữu cơ và bụi hành tinh, axit amin, nước, sau đó là an bu, min, hạch chua phân tử. Cuối cùng thì sinh mệnh cũng xuất hiện. Trên hành tinh màu đỏ lửa đã dần dần xuất hiện vài sinh vật hoạt động. An cúi đầu nhìn Mạn Mạn, đôi mắt xanh dịu dàng bao hàm sự tôn kính và yêu thương. Chấm, đây chính là người định mệnh đầu tiên. Công chúa, con và nàng giống nhau chính là hy vọng quý giá nhất cho sự sống của chúng ta. Cách chương.